Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 266, phá vỡ mà vào thuật cảnh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, cái gì hoa cổ? Đó là ca vừa rồi chính mình trích chính mình cắm có được không? Ác vàng vẻ mặt may mắn chỉ ven, đường, vừa vặn nhưng dùng để lấp liếm một bụi giã loa sau. Thuận tay một xả, kéo xuống trên đầu Lạt Bá Hoa, làm thế ném đi, lại đem nó lặng lẽ bỏ vào túi áo. Ngay sau đó nhìn Cơ Cơ, cười tủm tỉm nói, các ngươi đi rồi, ca tịch mịch khó nhịn, dưỡng thành một cái tùy tay hái hoa thật không tốt hư tật xấu. Biểu ca, ngươi muốn thải cũng muốn thải chút có phẩm vị hoa dại được không? Cơ Cơ cả giận nói. Lại tùy tiện loạn trích Lạt Bá Hoa loại này tiện cách loại kém hoa dại hướng trên đầu loạn cắm. Cơ Cơ về sau cũng không dám cùng ngươi chơi. Ác ma cộc lốc cười cười. Túi áo truyền đến một cổ kịch liệt dao động. Tiện cách ngươi muội, loại kém mẹ ngươi, hồ ly tinh, đĩ lãng. Như thế làm tiện bồn nha đầu còn vọng tưởng câu dẫn nhà ta chủ tử. Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ làm ngươi mộng đẹp thành không? Hừ hừ, Long Môn Cốc vị cư bàn Long Sơn Mạch, là một khối tung hoành 3.000 dặm hơn. Bốn phía núi vây quanh bồn địa, ác ma đi nhờ cậu Bạch Hồ phi thuyền. Mấy ngày liền phi đến Long Môn Cốc nhập khẩu phụ cận Long Môn Trấn. Long Môn Cốc nhiều năm phong bế, chỉ có ở Lân Tuyển Nam. Kiềm giữ dự thi nhãn thiếu niên nam nữ mới nhưng bằng nhãn tiến vào. Hôm nay là 7 tháng mùng 1, ly tuyển thủ dự thi báo danh ngày còn có ước chừng 2 tháng lâu. Hồ Thanh Vũ vốn định bồi Cơ Cơ bọn họ hai cái vẫn luôn ngốc đến thi đấu báo danh ngày. Lại tự mình đưa bọn họ đưa vào Long Môn Cốc nhập khẩu. Nhưng lâm thời có việc, không thể không đem Cơ Cơ phó thác cấp ở hắn xem ra. So người trưởng thành còn càng đáng tin cậy ác ma. Một mình một người bay đi. Ác ma cầm Cơ Cơ trụ vào cậu thế bọn họ thuê tốt viện. Dàn xếp xuống dưới sau. Ác ma lấy ra ngũ thải thạch. Bắt đầu loại thuật. Pháp quyết một véo. Ngũ thải thạch chợt lóe sáng. Lập lòe quang điểm. Bắt đầu từ cục đá mặt ngoài không ngừng giật ra. Phiêu ở không trung. Dần dần hợp thành một cái ngũ thải tân phân ngân hà. Ngân hà càng ngày càng sáng. Đương lượng đến tụ thành một đạo ngũ sắc hồng kiều khi. Hồng kiều vèo một tiếng. Nhảy vào ác ma ấn đường. Không thấy. Đến tận đây. Ác ma loại thuật đại công cáo thành. Nắm tay đại ngũ thải thạch mới chỉ tiêu hao một vòng. Ầm ầm ầm ầm nguyên bản sáng sủa đêm. Đột nhiên mây đen cái đỉnh, sấm rền ù ù, sét đánh, lôi đình cùng mưa to, đồng thời tầm tã mà xuống. Này lôi, là diệt thế thần lôi. Này vũ, là chìm thiên thần thủy. Ngươi là của ta nha quả táo. Như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều. Ào ào vũ, ù ù lôi, bùng lên điện, hắc hắc đêm, một cái 10 tuổi ngoan đồng lắc mông. Bãi mông, thế nhưng lấy thiên vì mạc, mà vì đài, ở diệt thế thần lôi cùng chìm thiên thần thủy tưới hạ. Sướng quả táo, cú xốp quảng trường, hơi thở, kế tiếp kéo lên, sét đánh cuối cùng một đạo lôi đình rơi xuống. Vũ trụ vân thu, bầu trời đêm như tẩy, ngôi sao, đặc biệt lóe sáng, ác ma đến tận đây, nhảy vào bốn kinh nhất kết. Tu vi đột phá tới rồi thuật cảnh, phá vỡ mà vào thuật cảnh, tu sĩ có thuộc về chính mình đại đạo kinh thuật, liền có thể dần dần thoát khỏi thiên địa kinh vĩ chung. Thiên đạo kinh thuật đối chính mình trói thúc, đạt được càng ngày càng thần kỳ đến không thể tưởng tượng năng lực. Tỷ như, biểu ca, ngươi chuyển chậm một chút, chấm ngoặc kép, rông tố lúc sau. Cùng ác ma cùng nhau ôn lại quảng trường vũ Cơ Cơ. Nhìn tiết tấu đột nhiên nhanh hơn. Mau đến càng ngày càng làm nàng hoa cả mắt. Loạn đến cuối cùng thế nhưng loạn thành một đống quang ảnh ác ma. thở phì phì nói, ngươi hiện tại đều xoay chuyển giống cái con quay. Nhanh như vậy, cơ cơ như thế nào cùng được với sao? Đình, lại chuyển, cơ cơ liền không cùng ngươi chơi. Ác ma sao sẽ phấn khởi đến như vậy trừ điên? Đây là khinh thân thuật tác dụng. Khinh thân thuật có thể triệt tiêu đại địa đối với ngươi lực hấp dẫn. Làm ngươi đạt được toàn thân tâm nhẹ nhàng. Ngẫm lại, nhiều năm bị món nợ khổng lồ áp thân ngươi. Ngày nọ người khác đột nhiên nói cho ngươi. Ngươi chủ nợ vừa rồi bị thiên lôi đánh xuống. Chết mất, ấn ngũ mộ pháp tắc. Nên oan ma quỷ nhân nối nghiệp không người. Ngươi món nợ khổng lồ đã hóa thành hư ảo. Không tồn tại. Ngẫm lại, từ hàng tỷ phụ ông chợt biến trở về lược có sản nghiệp nhỏ bé tư giai tầng. Đột nhiên toàn thân tâm nhẹ nhàng xuống dưới ngươi. Có thể hay không hưng phấn đến đột nhiên trừ điên. Nắm xôn xao, ác vang từ cực động đến cực tĩnh đột nhiên phanh lại. Cuốn lên một cổ hình gió lốc, mang đi một con đang ở rình coi con cú. Cơ cơ, ta không nhảy quảng trường vũ. Ca mang ngươi đi bầu trời xem ngôi sao đi. Toàn thân tâm nhẹ nhàng ác ma. Nhẹ nhàng đến sinh ra chính mình có thể ngao du sao trời nghiêm trọng ảo giác. Thật sự, hảo ra, cơ cơ lập tức vẻ mặt vui vẻ ôm lấy ác ma cổ. Cơ cơ đã chuẩn bị tốt. Biểu ca, chúng ta có thể bay lên. Hảo, chúng ta này liền phi. Ác ma ôm cơ cơ. Hai chân đặng mà. Toàn lực nhảy, vèo một viên sao băng sông thẳng phía chân trời. Sau một lúc lâu, vì đây là thiên thạch muốn cùng đại địa đối kháng tiết tấu. A, thật dài thét chói tai, vang vọng sao trời, không não ác ma, ngu ngốc biểu ca, ái khoe khoang hỗn đản. Cơ cơ muốn chết lạp a, vuông góc sông đến hơn 20 trời cao. Xung lượng mới bị đại địa dẫn lực hao hết ác ma. Ở bắt đầu hạ trụy, cũng càng trụy càng nhanh khi rốt cuộc bị trời cao kia lạnh lùng phong, lạnh lùng đêm cấp quát tỉnh. Hắn hiện tại có được đạo thuật chỉ là khinh thân thuật mà không phải phi thân thuật. Chỉ thoát khỏi tuyệt đại bộ phận phân đại địa dẫn lực trở nên thân nhẹ như yến. Lại không trường một đôi chim én cánh do đó có thể bay lượn. Nếu là chính hắn đem chính mình đương hỏa tiễn phóng ra lên không, thăng đến lại cao cũng sẽ không sinh ra bị ngã chết bi kịch. Nhưng vấn đề là hiện tại không chỉ ác ma này một con hỏa tiễn, còn chở khách cơ cơ cái này sẽ tự do vật rơi hành khách. Hai lựa chọn, một, ném xuống cơ cơ, vừa chết cả đời, nhị, tiếp tục ôm cơ cơ, cùng nhau ngã chết. Làm sao bây giờ a? Vứt bỏ cơ cơ kia tuyệt đối không có khả năng. Cùng nhau ngã chết ác ma lại cực không tình nguyện. Hắn cảm thấy nhân sinh rất khoái nhạc. Sinh hoạt rất tốt đẹp. Hắn là cái thiên tính trung yên vui phái. Căn bản liền không có một đinh điểm chán đời tâm lý bệnh trầm cảm. Ác ma, này nhìn như hư vô không trung. Kỳ thật tràn ngập tràn đầy khí. Vô cùng vô tận trần, cùng thủy, kỳ thật không có bản chất khác nhau. Chỉ cần ngươi hai chân dẫm đến rất nhanh, mau đến không thể tưởng tượng cực hạn. Liền tính chỉ là này đó nhìn không thấy khí cùng trần. Cũng có thể làm ngươi đạt được giống bơi đứng giống nhau hiệu quả. Làm ngươi có thể lăng không hư bước, thậm chí đạp không lên trời. Nhất khẩn cấp thời điểm. Ác ca rốt cuộc nhớ tới đại cha đã từng đã dạy hắn một đạo lý. Nhưng tiếc nuối chính là, đạo lý này không có thể chịu được thực tiễn khảo nghiệm. Năm đó ác ma từ 30 mét cao huyền nhai nhảy xuống. Lấy quăng ngã đoạn hai điều đoàn chân đại giới, nghiệm chứng nó thất bại. Hiện tại, ác ca tựa như chết đuối chung người ôm cọng rơm cuối cùng. Không thể không dùng chính mình hai người mệnh. Lại lần nữa đi nghiệm chứng đạo lý này thực tiễn tính khả thi. Xì sụp ác ma hai cái bàn chân. Tức khắc trong chóng thay đổi liên tục. Ở trong trời đêm vẽ ra hai đợt cánh quạt tàn ảnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.